Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, ta gia nhập các ngươi đi. Theo ta được biết dù sao cũng không có. Thôn trưởng, chúng ta không cần xoắn suýt những cái này cùng chúng ta không liên quan sự tình. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn trước lấy tới một bản dẫn khí công pháp bí tịch. Sau đó đem cảm giác linh khí biến thành của mình mới là trọng yếu nhất. Nếu không thì không có công pháp, không thu được linh khí. Chúng ta vẫn là củi mục một cái a. Lôi Dũng lo lắng đổi chủ đề, thôn trưởng, ta là nghĩ như vậy. Ta hôm nay trở về trại, sau đó âm thầm nghe ngóng nơi nào có loại này bí tịch. Một khi lấy được sau đó, ta liền lập tức chạy trốn tới ngươi nơi đó. Sau đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện. A, vì sao muốn đi ta nơi đó? Còn trốn, cần dùng tới sao? Trầm Phong bất giải hỏi. Ngươi không hiểu rõ trong trại tình huống. Nếu như người ở bên trong một khi biết rõ ta có thể cảm giác linh khí, liền sẽ vì đủ loại lợi ích mà ngăn cản ta tu luyện. Tốt nhất biện pháp chính là ở ta còn không có bắt đầu tu luyện thời điểm một đao giết, giải quyết triệt để hậu hoạn. Cho nên, ta sau khi trở về cũng không thể lộ ra, chỉ có thể bí mật tìm kiếm. Chỉ là cái này thời gian ta thực sự không có biện pháp khống chế. Nhanh thì một năm, chậm thì được bao nhiêu năm ta cũng không nói được. Này cũng là không có biện pháp sự tình. Ta biết rõ các ngươi nơi đó tình huống khẳng định không bằng ta nơi đó thuận tiện. Cho nên ta chỉ có thể tận toàn lực đi tìm kiếm. Nhưng thật không có biện pháp cam đoan thời gian. Lôi Dũng một mặt bất đắc dĩ nói ra. À, cần dùng tới như vậy phiền phức sao? Trực tiếp mua một bản không được sao? Chẳng lẽ không có bán sao? Trầm Phong kinh ngạc nói ra. Phốc, Lôi Dũng bị Trầm Phong lời nói chọc phì cười. Nhìn đến thôn trưởng ngươi là thật không hiểu rõ a. Phải biết, chúng ta toàn bộ Mộng Nguyệt quốc đoán chừng tổng cộng đều không mấy quyển công pháp bí tịch không? Nói, mặc dù có, nhà ai còn không phải đem nó xem như gia truyền bảo bối giấu kỹ đi. Đó là liên quan đến gia tộc mệnh mạch đồ vật. Ai sẽ bán a? Dạng này a? Người nơi đó tất nhiên nhường ngươi nói nguy hiểm như vậy. Nếu là nguyện ý, liền trực tiếp đi theo ta. Đi chúng ta nơi đó tốt. Trầm Phong nói ra, nguyện ý là nguyện ý. Vấn đề là hiện tại đi. Chúng ta đều không thể xuống núi. Kia liền càng khó tìm tới bí tịch. Lôi Dũng nói ra, được rồi. Nhìn đem ngươi cho khổ sở. Đi qua chúng ta những ngày này ở chung, ta cũng tán thành ngươi cái này hảo huynh đệ. Công pháp sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta nơi này thì có. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng A Vượng A trụ bọn họ cùng một chỗ tu luyện là được rồi. Trầm Phong, làm minh bạch tình huống sau đó, liền mở miệng nói ra. A, thật hay giả? Lôi Dũng gặp Trầm Phong một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Nói tựa như là cho mình một cái sâu nướng như vậy tùy ý. Làm sao đều không quá tin tưởng. Nha, anh em lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Nói cho ngươi thật có liền là thật có nha. Ngươi nhìn ngươi còn không tin. Ai, cho, ngươi chính mình nhìn có phải là thật hay không? Trầm Phong một mặt buồn bực bộ dáng. Từ trong ngực rút ra, dẫn khí đồ, ném cho Lôi Dũng. A, Lôi Dũng lấy làm kinh hãi. Vội vàng tiến lên tiếp lấy. Lật nhìn vài trang. Xác định chính là bản thân cần thiết dẫn khí công pháp bí tịch. Không khỏi giật mình hỏi. Như thế chân quý đồ vật ngươi liền cả ngày nhét vào trong ngực. Ngươi cứ như vậy tùy ý quăng ra. Đặt ở trên người cần thời điểm tùy thời có thể nhìn. Thuận tiện, Trầm Phong nói ra. Thôn trưởng, ta gia nhập các ngươi đi. Nói xong sau đó, Lôi Dũng trực tiếp quỳ rạp xuống Trầm Phong trước mặt. Ngươi làm cái gì? Trầm Phong vội vàng nhảy ra, bất giải hỏi, ta muốn gia nhập ngươi đội ngũ a. Thêm liền thêm chứ, ngươi quỳ làm cái gì? Dọa ta một hồi, mau dậy đi. Tạ ơn thôn trưởng, ngươi không những giúp ta hoàn thành tăng lên thực lực mộng tưởng. Hiện tại còn đem chân quý như vậy ra truyền bí tịch cấp cho ta xem. Ta thực sự phi thường cảm kích, về sau ta Lôi Dũng mệnh liền là ngươi. Ngươi chỉ chỗ đó ta liền xông chỗ đó. Lôi Dũng cảm kích nói ra. Khác cả nhiều như vậy từ. Thực tình muốn giúp anh em. Về sau liền nhìn hành động. Hiện tại cả nhiều như vậy vô dụng làm gì? Trầm Phong không muốn nói cái gì. Lòng người khó dò. Hiện tại mặc dù hết thảy đều rất tốt. Người nào biết rõ về sau sẽ như thế nào đây? Nói quá nhiều về sau cũng tổn thương cảm tình. Liền mở miệng nói ra. Ân, ta nghe thôn trưởng. Ngài về sau liền nhìn hành động của ta tốt. Lôi Dũng nói xong. Lại cung cung kính kính làm bí tịch giao cho Trầm Phong. Trầm Phong tiếp nhận sau đó lại tùy ý hướng trong ngực nhất thăm dò. Đau lòng Lôi Dũng thẳng rồi miệng. Dùng gần như cầu khẩn thanh âm nói ra. Thôn trưởng, như thế chân quý đồ vật. Tốt nhất vẫn là chân quý một cái đi. Về sau còn muốn đời đời truyền lại đi xuống. Trầm Phong nghe xong, cảm thấy có chút đạo lý. Liền mở miệng nói ra. Ân, có đạo lý. Ta còn nghĩ làm giấy vệ sinh đây. Mềm mại điểm dùng đến dễ chịu. Ân, vậy ta về sau chú ý một chút mà. A, chấm ngoặc kép. Lôi Dũng có chút không dám cùng hắn trao đổi. Này cũng cái gì ý nghĩ a? Đơn giản muốn miệng rộng quất hắn. Đúng rồi, thời gian dài như vậy không có nghe được yêu thú thanh âm. Phía ngoài những cái kia yêu thú đều đi. Trầm Phong hỏi, đi, ta tỉnh lại không có bao lâu liền đi. Tinh chân quả đều bị chúng ta ăn hết. Bọn chúng tìm không thấy đồ vật cũng giải tán. Lôi Dũng hồi đáp. Chờ Hỏa Đông bọn họ ăn xong ngũ hành văn xà sau đó. Chúng ta liền nhất định phải mau chóng chạy trở về. Ngươi không cần về trong trại sao? Không cần, trở về cũng không có ý gì. Thôn trưởng, thịt rắn cũng đã khung đến trên lửa. Rắn này da phi thường cứng cỏi. Ngươi giữ lại có thể làm nội giáp. Ngay ở Trầm Phong cùng Lôi Dũng tán gẫu thời điểm. Cầu tử chạy tiến đến nói ra. Người trước cầm trở về rồi hãy nói a. Nhớ kỹ thịt rắn nhất định phải nướng chín lại ăn. Nếu không ăn sẽ có nguy hiểm. Bên trong ký sinh trùng nhiều lắm. Trầm Phong dặn dò. Ký sinh trùng là cái gì? Cẩu tử bất giải hỏi. Liền là thịt của ngươi mắt thấy không thấy tiểu trùng tiểu tử. Nhanh đi làm theo lời ta bảo liền tốt. Trầm Phong không nghĩ giải thích quá nhiều. Liền ứng phó nói. Hỏa Đông. Tiểu thất cùng cầu tử ăn xong thịt rắn sau đó. Trầm Phong tịnh không có lo lắng thúc đẩy mọi người lên đường. Mà là nhường bọn họ ba cái cũng tiến hành đà tọa cùng nguyên vẹn nghỉ ngơi. Hy vọng có thể ở tự nhiên điều kiện nhường ngũ hành văn xà năng lượng tối đại hóa cải tạo bọn họ. Thân thể, lại là dòng dã một ngày đi qua. Thiên không sắp sáng lên thời điểm. Hỏa Đông bọn họ ba cái còn tại sơn động đi ngủ. Lôi Dũng. A Trụ cùng A Vượng thì phân biệt ở Nguyệt Nha suối phụ cận khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một lần lại một lần cùng trời giữa linh khí câu thông. Giao lưu, Trầm Phong cũng tĩnh ngồi ở mép nước một bên cảm ngộ linh khí. Một bên vận hành, dẫn khí đồ trong công pháp lộ tuyến. Sáng sớm, là một ngày bắt đầu. Cũng là một ngày bên trong trọng yếu nhất thời gian. Nó đại biểu cho vạn vật mở đầu. Cũng là mọi người tinh lực càng dư thừa thời khắc. Từ một khắc này trở đi, thế gian vạn vật đều đưa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Mà tân sinh Thái Dương sở tản mát ra luồng thứ nhất tia sáng. Ẩn chứa quá nhiều linh khí. Những cái này linh khí lại cùng cái khác thời đoạn khác biệt. Bọn chúng linh lực thì càng thêm tinh thuần. Mà muốn trở thành tu luyện cường giả, liền nhất định phải bắt lấy mỗi một tia tăng lên bản thân thực lực cơ hội. Cho nên, sáng sớm đoạn này khó được tu luyện thời gian. Đám người tất nhiên không thể bỏ qua. Làm luồng thứ nhất ánh nắng ở Nguyệt Nha suối mặt nước phía trên nổi lên trong trẻo ba quang thời. Điểm, bốn người toàn bộ đều giống như nhập định lão tăng một dạng khoanh chân ngồi ở chỗ đó không nhúc. Nhích, lúc này, bọn họ trên đầu toàn bộ đều lượn vòng lấy một cái từ linh khí tạo thành vòng xoáy. Chỉ là mỗi người màu sắc khác biệt. Lớn nhỏ cũng không giống. Hô, ở Trầm Phong nhổ một ngụm thật dài chọc khí sau đó. Trên đỉnh đầu đoàn kia giống như ngũ thải tường vân vòng xoáy liền vây quanh hắn thân thể xoay. Quanh một vòng sau đó từ lỗ chân lông tiến nhập hắn thể nội. Ngay ở Trầm Phong sắp thu công, dự định mở mắt thời điểm. tựa hồ cảm nhận được trên thân thể một tia dị dạng. Đợi hắn cẩn thận phân rõ, sau đó mới phát hiện vấn đề vị trí. A, cái này mặt dây chuyền còn giống như thật có một tia hơi yếu linh khí ba động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.